Kính thưa quý vị khán thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường, anh Vũ Duy Hiển, chị Huệ Linh cũng như là chị Hồng Vân và Tracy Phạm Anh Trâm. Với chủ đề hôm nay chúng ta đang bàn thảo đến là tính đại bi trong việc ăn chay. Và để lại chương trình, trở lại chương trình của chúng tôi hôm nay thì ngày nãy giờ đang nói chuyện với chị Hồng Vân, chị mới nói là ăn chay thì là khó quá, là việc bất tiện, là việc mỗi lần mà ăn thì phải biết nấu nướng. Thì chị Hồng Vân có cái đang có cái ý kiến hay lắm phải không? Việc quý vị chia cho quý vị khán thính giả nghe đi, cái lập cái hội ăn chay phải không? Vẫn thấy sẵn dịp mình đang học chung một lớp trong cái lớp tài chi của thầy đó, thì rồi đi nghe thầy giảng nữa, mình có rất là nhiều bạn đồng tu với mình rồi, bây giờ mình có thể lập cái hội ăn chay đi. Rồi cái mình chia sẻ với nhau học ăn chay. Dạ, hồi học ăn chay. Dạ, mình học ăn chay, mình chia sẻ với nhau cái cách nấu ăn cũng như là chỗ nào mua những vật liệu gì. Dạ, rồi cái mình nấu gì ngon mình mời mọc nhau ăn thôi. Huyền Linh thấy sao? Thấy theo được không? Em thấy cũng hay. Dạ, tại vì nhiều khi ăn mình, với lại nhiều khi mình không biết cách nấu á, rồi nấu ăn không có đủ dinh dưỡng, hay là mình không có chế được nhiều món á, thì nếu mình học hỏi với nhau thì mình có được nhiều món thì mình thấy cũng ngon. Như anh Mạnh rồi, mình đâu cần phải anh Mạnh. Nhưng mà điều mà hai cô này nói ra là cực kỳ là quan trọng ở cái vấn đề đó, là nói tới cái khi cần giáo dục. Tại vì có người mình ăn tăng mặn thường thường là mình vì mình thói quen thôi, cha mẹ mình nói như vậy. Rồi có một cái myth, tức là một cái giả thiết là ô trời sinh ra như vậy thì mình ăn như vậy thôi. Nhưng mà ông trời không có ông nào mà ông đẻ nhiều như vậy cả. Đó, thành ra là mình nghĩ là cái vũ trụ là đủ thứ chuyện cả, nhưng mà cái chuyện là không chắc là mình phải ăn từ nào mình mới sống được. Nhất là cái mà nghiên cứu ở đời bây giờ người ta thấy rõ ràng là cái ruột của mình á là nó dài lắm, mà lý do nó dài như vậy là nó giống y hệt như cái ruột con mà con ăn cỏ đó. Nó khác với cái ruột của con cọp hay là con hổ, xin lỗi, con gì nữa, sư tử, là cái ruột nó thẳng hơn, khi nó ăn đồ mà thịt đó thì nó nhả, nó xả ra lẻ hơn. Còn mình ăn thịt đó, thì nó vô nằm trong bụng đó, nó đi qua quá trình nó rã, nó hụ nát, thế nên mình có thể sinh bệnh với những con bacteria, những con đó nằm trong bụng mình đó. Là lý do tại sao mà con người mình không phải đi dai để mà ăn mặn đấy, đó là cái chuyện quan trọng. Bây giờ đối với cái Phật giáo mình thì mình ăn mặn, xin lỗi, mình ăn chay là bởi vì mình muốn có phát triển cái lòng từ bi này mình ăn chay. Cái đó là cái quan trọng nhất, cái lòng từ bi đó, mà có lẽ là cái đó là cái nguyên lý mà quan trọng nhất của Đức Phật nói, mà mình có thể thấy là tại sao mà Đức Phật rất chú ý vào cái chuyện phát triển lòng từ bi. Mình thấy như khi mình thấy con vật mà nó khổ quá đó, mà nó bị giết đó, thì có lẽ mình sẽ không muốn ăn thịt của nó đâu. Dạ vậy sao? Dạ vâng. Dạ thưa thầy, thì khi mà mình nói chuyện từ bi đó thì rõ ràng là mình không ăn thịt thì là phát triển lòng từ bi. Nhưng mà có những người thí dụ họ nấu ăn mà họ lại nấu giả cái món thịt này. Chứ thầy nấu, thí dụ mình nấu bún bò Huế là làm những cái món chả cá chẳng hạn nữa. Mà rất ngon thưa anh. Giả những cái món đó thì như vậy thì thầy thấy sao? Đó là cái bước mà gọi là bước chuyển tiếp. Bước chuyển tiếp thôi. Thí dụ như là Hồng Vân hay là Huyền Linh bây giờ mà kêu mình có là ăn chay liền đâu mà được, không có nhớ gà này, nhớ seafood này, nhớ cá này, nhớ thân á, cho ăn vài ba miếng đó là giả thôi. Nhưng mà thực sự nếu mà người mà ăn chay mà cho trường luôn thì mình cũng tránh đi, thì mình cũng có để mình đừng quên, đừng nhớ đi, vì cái quan trọng cuối cùng cả là mình phát triển cái lòng từ bi mà. Nhưng mà thưa thầy, trong đạo Phật giáo thì cái thứ nhất là cái định nghĩa mà ăn chay đó thì là kiêng ăn những cái gì thưa thầy? Tại vì ngoài cái việc mà không vì lý do sát sinh thì nó không ăn những động vật như thịt gà rồi cá rồi tôm rồi đủ thứ, nhưng mà bây giờ nếu mà nói về bên rau đó thưa thầy, thì đạo Phật mình cũng kiêng những cái như là tỏi, hành, tại sao cái kiêng cái đó thưa thầy? Cái lý do mà tia kiến đó Đức Phật cũng nói ra trong kinh Lăng Nghiêm, có lẽ là ông nói ra là bởi vì cái lý do đó là một phần hôi tanh, người ăn tỏi cái miệng hôi, người nó hôi lắm họ không biết nữa, mà nó liên quan với cái chuyện ví dụ như một người mà phạm giới ấy, thì cũng hôi lắm, tức là mình làm cái hành ô uế hôi mà mình không biết này, thành ra là nó cho mình một cái ý tưởng rằng là mình phải thường thường mình nhìn lại chính mình, mà muốn nhìn lại chính mình, thấy chính mình là chuyện không phải dễ, đó là một cách để mình tập nhìn lại. Thế nên cái chuyện mà đừng ăn tỏi là nó có rất nhiều cái ý nghĩa, mà cái quan trọng nhất là nghĩa tâm linh đó, là nó khi mà ăn tỏi thì mình hôi mà mình không biết là mình hôi, và mình mất đi cái cảm giác để mình thấy được cái mùi hôi của là cái tỏi của mình nữa. Từ đó là tương ứng về cái chuyện mà tu hành đó, khi mình làm lỗi là mình sẽ mất đi cái cảm giác đó, là mình làm lỗi mình không biết nữa. Ok, khi mà làm lỗi nhiều quá đó, cho nên là Đức Phật nói tránh ăn tỏi, một ý nghĩa tâm linh cực kỳ quan trọng đó, là cái ý nghĩa là mình đừng có làm cái tội lỗi đến cái chỗ là mình không còn có cái khả năng để nhìn lại chính mình nữa, mình mất đi cái lương tâm đi. Bây giờ nói về cái chuyện mà có những cái thức ăn mà cái ấy đó, thì Đức Phật nói nếu mà ăn nhiều cái đồ đó thì nó hấp dẫn những con quỷ, những con gì đó đại khái. Thì bây giờ cái đó mình không có dùng chứng minh bằng khoa học bây giờ được, vì là ăn cái đó mà ăn chín á, thì nó sẽ sinh trưởng cái lòng dâm dục đó, theo như Đức Phật nói, tức là nó tăng trưởng cái hormones của mình. Mà nếu mà ăn tanh, ăn mà ăn sống á, thì nó làm cho mình giận dữ. Thì đó là những cái mà cái đặc tính nó là nó ảnh hưởng tới cái hormone, cái glands của mình. Bây giờ người ta nghiên cứu, người ta thấy tỏi có nhiều cái tác dụng mà rất là quan trọng để mà trị bệnh này nó, đúng không? Được nhiều lắm, không phải ít. Nó trị như khi nó trị cái bệnh mà cả xuống máu này, trị cái bệnh cholesterol này, đủ thứ cả. Nhưng mà cái đó hồi xưa nó không nghiên cứu. Thì hồi xưa người ta ít người có bị bệnh đó. Thành ra Đức Phật cũng nói gì. Thế nên cái chuyện đó là cái chuyện mà mình sẽ từ từ mình sẽ gọi là upgrade cái sự hiểu biết của mình. Chứ Đức Phật không nói sai. Cho nên thành ra mình phải nhìn nhiều mặt lắm. Mà cái đó đưa ra một chuyện khác nữa. Nếu mà tỏi kiểu đó đó, gọi là mình tỏi mà dùng để trị bệnh như là một thuốc, nó khác với cái chuyện bây giờ bà ăn tỏi để mà cho ngon. Hai cái đó khác nhau. Thế nên cái Phật giáo này không đi ngược lại về khoa học đâu. Nhưng mình phải nghĩ chứ hiểu đó là cái lý do mà Đức Phật không muốn bà ăn là bởi vì bà con thích ngon. Không phải tỏi bất kỳ cái loại gia vị nào, MSG là một cái loại mà Đức Phật có thể, bây giờ Đức Phật sống, Đức Phật nói là dẹp nó ngang. Bột ngọt hành, đó, ngọt đó. Tỏi hành hẹ, mấy cái đó là không ăn. MSG, tức là bột ngọt. Nhưng mà bây giờ có nhiều người họ nói, ok tôi dự trợ tôi không ăn tỏi, nhưng mà họ ăn MSG, ăn bột ngọt. Cái đó cũng không phải là điều mình muốn làm, vì cái gì mà làm cho mình mê, mình đắm, mình thích đó, thì mình sẽ bị cột, bị trói. Thế nên cái chuyện, đầu tiên là mình cột trói vào cái chuyện sát sanh, chuyện giết động vật. Sau đó mình cột trói vào cái mùi vị, rồi cuối cùng mình cột trói vào cái concept, tức là ý tưởng, quan niệm, như thế là mình phải ăn là mình phải thấy cái miếng thịt mà giả đó mới ăn được, thì mình cài giải mới ăn được. Thế nên mình phải giải thoát từng tầng một. Cho nên cái chuyện ăn chay là nó rất là hay, bởi vì nó nói lên được cái sự nhận thức của mình về cái chuyện mà mình làm hàng ngày. Đấy. Mà đa số bây giờ là nói cái thiệt đó là mình chưa hề tới một cái nhà mà nuôi gà hay là nuôi vịt hay là nuôi heo hay là nuôi bò của Mỹ ở đây. Thì mình nhìn một lần, tới một lần thôi là mình chắc là không bao giờ đi cả. Tức là mình phải chịu khó đi con đường mà quốc lộ số 5 đó, của Mỹ đó, mà từ LA mình đi lên trên San Francisco thì giữa đó, nó có cái chỗ mà nó hôi không thể tưởng tượng nữa. Anh hiểu biết đó không? Là chỗ bò, nuôi bò này. À, cô Vân, mình cứ linh biệt đó, cái đó. Đi qua mấy chỗ bò. Đi qua mấy chuồng bò thì hôi phân đó nè. Không phải hôi phân, hôi cả cái vùng là nó hôi khủng khiếp lắm nhá. Mà vì trong đó chỗ nó giết bò đó. Bây giờ cái lý do mà hồi nãy mình nói là do mà khuất khỏe, nhưng mà có ít người nói thì cái lý do mà quan trọng đó của Mỹ, tại sao Mỹ bây giờ tụi Mỹ nó không muốn ăn đó, ăn thịt đó, là bởi vì như vậy nè, là bởi vì nó thấy rằng muốn còn một cái pound một thịt bò đó là mình cần đến 2.500 lít nước, cho tới 5.000 lít calon nữa. Nhiều nước như vậy đó, mà cái nước đó, cái tài nguyên nước nó càng ngày càng mất đi, ít đi. Cái nước bên Colorado, cái nước ở vùng thung lũng ở giữa nước Mỹ đó, thì càng ngày là càng mất đi, hết đi. Mình chỉ có mấy trăm năm này xài nước thôi à. Không phải, mà có như là mình cái vùng sống ở vùng Los Angeles này, cái nước mình đó, là phải dẫn từ Colorado xuống. Los Angeles là cái vùng sa mạc mà. Cái nước rất là quý. Bây giờ thử ra một ngày đó mà anh hiểu đó, tắm một lần gì, một lần hiện tắm 5 phút, một phút đó, một cái nước đó, thì dù nó nước nó ra cái vòi nó ra cho nó 4 gallon, ok tốc độ bình thường đó, thì anh hiện phải tắm 6 tháng đó, thì mới có mới bằng 2.500 gallon để mà làm một cái miếng như vậy. Thế nên cái nước mà mất đi nhiều lắm, mà bây giờ đó nếu nó sơ đó, là ở Mỹ này đó nó có 1.2 tỷ acre mà đất đó để mà dùng để nuôi bò, mà cái nước đó 1.2 tỷ đó để làm gì, để mà bỏ nước vô, xịt nước vô để nuôi, để mà trồng trồng bắp, vậy là trồng cái xoài đó, đầu nành đó, để mà nuôi mấy con bò đó. mình tưởng tượng cái nước đó nó nhiều như vậy, mất mất hết để vô mà làm cho lấy thịt bò mà làm mình ăn, mà mất 1.1-1.2 tỷ đất là nhiều lắm. Ok, 1.5 tỷ acre nhiều lắm. Thì cái nước đó lấy đi để nuôi con bò này lấy đi để mình ăn. Mà 2.500 gallon nước đó thì quá nhiều. Bây giờ mình muốn chỉ muốn muốn có một cái loaf của mì đó, ok, thì mình chỉ cần dùng có 1.2 gallon cho đến 2 gallon thôi, không nhiều nước đâu để mà làm bánh mì. Đó. Thế là thầy muốn nói đến cái sự mà hoang phí. Hoang phí. Để mà trong cái vấn đề chẳng hạn như là tài nguyên, chẳng hạn như vấn đề nước. Tài nguyên mình để mà nuôi con thú vật nhiều vô cùng. Thế nên cái đó là cái mà lý do mà tại sao mà cái nhóm mà ở Mỹ bây giờ đó nó rất là conscious, tức nó rất là để ý vào cái chuyện là đổi từ mình ăn mặn qua ăn chay, không phải vì tin ngưỡng nữa, mà vì đó, cái lý do là mình có đủ cái tài nguyên để mà nuôi dưỡng thú vật. Thế nên bây giờ nếu mình sống mà mình gọi là sống mà bởi cái tâm mà khai mở, thì mình bắt đầu mình thấy rằng cái sự quan trọng đó để mình không muốn vô trong cái chuyện ăn mặn. Mà thưa thầy, cũng đó là mình cũng khi mà có đó, nhiều người họ nói là trời sinh ra là sinh vật để cho mình ăn, mình sống đó. mình phát triển, mình tồn tại, thì mình nếu mà mình không ăn thì mình đi ngược lại với cái nhưng mà ăn chay mình sống, mình tồn tại vậy. Nhưng mà rồi mấy con vật nó để làm gì, nó chạy tùm tùm hết. nó nhiều quá mình làm gì thì, nó nói. Cái hai của mình là cái con thiên vũ trụ này, là tương đối, mình không cách gì mình cho tất cả mọi người 6 tỷ người ăn chay cả. Mà cũng không cách gì mình bắt 6 tỷ người đều ăn mặn cả. Thế nên phải còn một số đa số tiểu số. Còn cái là bây giờ với cái sự phát triển của thế giới bây giờ, mình phải khôn ngoan làm sao để mình làm đó, mình có đủ tài nguyên để sống. Đó là chuyện quan trọng. Rồi mình phải sẽ sống, chứ nếu không thì mình chết. Cho nên mình phải khôn ngoan giữ cơ thể cân bằng thôi. Rồi mình giảm thiểu cái nghiệp của mình, tức là nghiệp sát của mình. Chứ mình không thể đi tới cái chỗ là cực đoan là bà con ăn mặn hết, hay là bà con ăn chay hết, không có chuyện đó đâu. Có người ăn chay mà cái 3 ngày thôi, họ cũng lá lan nữa, huống gì. Thành ra có thể không đâu phải là cái chuyện dễ đâu. Là thành ra mình không thể bắt buộc được. Nhưng mà nếu mình nói trời sinh đồ ăn ra, thịt ra ăn, thì cái chuyện như vậy thì là ông trời sẽ chịu trách nhiệm về cái chuyện tại sao con người máu mà cao như vậy. Con người bị ăn cholesterol, ăn thịt bò là cholesterol nhiều dữ lắm. Tại sao mình, nếu mình nói ông trời mình cho mình đồ thịt để ăn, tại sao mình không nghĩ là ông trời làm cho mình bệnh? Không ai nghĩ như vậy cả. Chuyện là như vậy đó. Chứ thầy bị trở lại cái câu hỏi ông tỏi đấy đó thầy. Tức là nếu mà người ta uống thuốc tỏi thì được không thầy? Uống thuốc tỏi là để mà trị cái bệnh đó. Vâng, thì chứ không phải là họ là muốn ăn để mà chúng con miệng. Thế nên mình phải nói đầu tiên cả nè. Từ thịt đổi qua mặn á, là mình vì lòng bình thường từ bi, mình không muốn thấy cái ác ôn nữa. Thì khi qua ăn chay á, không được thịt qua ăn chay á, là mình muốn có một cái lòng từ bi, một cái tình thương. Nhưng khi ăn chay rồi đó, bây giờ là mình có một cái đám người qua bên này rồi đó, thì muốn ăn gì ăn cho đủ thứ đi. Nhưng từ từ là mình phải đổi từ chỗ ăn chay này, ăn chỗ ăn chay mà nó gọi là health food, ăn chay mà nó có trí huệ hơn, ăn chay biết dùng đúng cái loại ăn chay. Ví dụ như là bà con ngày nào phải có cái ăn chay cái kiểu mà thế, có cái màu xanh, tức là ăn broccoli thì dụ như vậy. Ok, thì ăn từ ăn chay mà tùm lum tà la ra cả ăn chay mà cho nó đàng hoàng là một bước nữa. Rồi ăn chay này thì bây giờ mình tới cái chuyện mình tinh tế hơn, là nếu mình bệnh gì thì mình cần uống cái gì. Bây giờ có cái người là họ không có, họ nói thôi bây giờ tôi phải uống tỏi hàng ngày. Thì họ uống tỏi hàng ngày thiệt, nhưng mà cái chuyện xảy ra đó là họ nuôi dưỡng một cái sự sợ hãi. Họ sợ hãi là họ sợ chết, họ sợ bệnh nên nó. Và cái chuyện quan trọng như khi họ ăn tỏi mà họ quên ăn á, là họ muốn giữ sức khỏe mà họ không chịu tập luyện gì hết. Không chịu tập võ thể thao hàng ngày, thể dục hàng ngày cả, ngồi không thôi. Thành ra cái chuyện đó đưa tới từ từ từ mình nói là ăn chay không chưa đủ, mình phải làm những chuyện khác nữa thì mình gọi là chay được. Thì nếu ăn chay không là chỉ là cái miếng ăn chay không thì chưa đủ đấy. Thế nên nó đòi hỏi một cái sự giáo dục mà lúc đầu mà cô Hồng vẫn nói đó, là rất quan trọng, là nhiều khi mình phải mở cái lớp đó là lớp dạy ăn chay, học ăn chay. Tại vì mình có cái lớp dạy thai chi và nghĩa là cho thân khỏe rồi mình tỏi cái miếng. Vì là cái hồi xưa người ta nói như vậy nè, bình tùng khẩu nhập mà hòa tùng khẩu xuất. Bình là do mình ăn vô miệng đi vô, mà hòa là mình nói trong bầy quá, hòa từ cái miệng mà nói mà ra cả. Ý khi hòa mà do cái miệng mà ăn vô mà hòa cả, không có mang hòa thì thường nói trong bầy. Nhưng mà thưa anh Hiển, như là trường hợp anh á, anh ăn chay cũng lâu rồi đó, thì mỗi lần mà mười năm thôi mà lâu chi ăn thôi chi. Nhưng mà đối với Hồng Vân là lâu, Hồng Vân có 3 ngày. Ba ngày anh có bị gặp những cái trường hợp mà như là mình bị là gây cái sự khó chịu cho người bên cạnh mình, thưa anh, chẳng hạn như là đi ăn đâu cũng phải lo đồ ăn cho mình, phải làm phiền đến mình đó, rồi rốt cuộc mình thấy thì mình không dám ăn, mình không dám phiền người ta nữa, thì anh khi đó anh giải quyết như thế nào thưa anh? Dạ, vì có nhiều người họ rất là mới học ăn chay đó, họ rất là kỹ, họ phải coi cái đồ ăn đó là cái gì, có nó thịt không, không họ không ăn thôi, họ phải như là rất là kỹ lưỡng trong vấn đề mà chọn lựa đồ ăn đó. Từ khi mình chuyển từ ăn thịt sang ăn chay đó là mình đổi hẳn một cái lối sống chị. Đúng rồi. Thành ra có nhiều cái vấn đề nó tế nhị đi theo cái đó lắm chứ không phải không. Thí dụ thưa anh. Từ ở nhà, ở trong nhà mình cũng vậy, trong nhà thí dụ trong nhà như cô Vân nói, đâu phải mọi người đều ăn chay cả. Thành ra phải làm sao mà mình có đồ ăn của mình, mà những người nào không muốn ăn chay họ có đồ ăn của họ. Thành ra cũng là cái điểm mà mình phải giải quyết đó. Rồi mình đi ra ngoài đó, ra ngoài thì tương đối ra tiệm đó mà ăn chay, những cái tiệm mà bán đồ chay không phải là nhiều lắm đâu. Vâng, mình, đúng rồi. Vâng, có khi mình phải đi xa đến cái tiệm ăn chay. Thành ra nó không có tiện như là hồi xưa. Thành ra cái đó. Những khi mà anh Hiển đi ăn tiệc á mà nhớ người ta không có provide cái đồ chay cho anh á. Bây giờ anh gấp rau không anh ăn, anh có dạ thì có chấp nhận chuyện đó không? Có thỉnh thoảng có gặp trường hợp đó thầy. Như vậy tức là được không thầy? Mình không có dặn trước. Thường thường mình có thể dặn trước được. Được. Thì mình đi ăn cưới mình có thể dặn trước được, mình đi phi cơ mình có thể dặn trước được. Nhưng mà lỡ trường hợp mà mình bất thình lình hoặc là mình quên hay là cái gì đó thì mình có thể giải quyết tạm bằng cách là mình không ăn thịt thôi, nhưng mà cũng. Nhưng mà tại sao Quỳ Hương Linh không ăn chay? Hỏi cho nghe này. Ăn chay mặn ngon quá hay sao? Tại sao bỏ ăn chay không được, bỏ ăn mặn không được? Con thí dụ như con, nếu mà đừng có nói là ngày hôm nay con phải ăn chay á, thì con có thể ăn rau ăn gì cũng được, nhưng mà sao nếu mà nói là ngày hôm nay con phải ăn chay cái tự nhiên con hay bị thèm. Thèm cái gì chứ? Thèm thịt. Thèm thịt, thịt gì? Đại khái con không phải thèm thịt, nhưng mà tự nhiên là con thấy nó giống như nó thiếu gì. Thiếu gì? Cô có thể dùng phương pháp có thể là nghĩa là mình hoặc là mình ăn bữa sáng chay, hoặc là ăn bữa trưa mình chay, hoặc là ăn bữa tối chay, là một trong ba thời mình ăn chay thôi. Từ từ thì mình đổi cái rụp quá là không được. Mà thầy nghĩ cái hồi xưa mình nghĩ là mình ăn chay là 10 ngày hay 3 ngày không có hiệu quả, bây giờ mình còn lịch mà ăn chay nữa. Lịch mình phải đi mua đi vô lịch tôi Sài Gòn mua lịch đặc biệt, mình có chúng ta số còn người ở Mỹ này về con cái mình nó đâu có mua lịch đâu. Thế nên thầy nghĩ là ăn chay một bữa. Nhưng mà tại sao cô ăn chay một bữa không được nhá? Ăn chay một trong ba bữa là không được sao? Cũng còn thèm. Có nghĩa là con đừng có ăn liền, như là thí dụ như lâu lâu một ngày được. Nhưng bây giờ con bắt đầu con tập thì không ăn chay suốt dài lắm. Thầy có nghĩ đến chuyện mà tập tụi con quán tưởng là cái bụng mình giống như quả tha ma không thầy? Cái gì cũng chôn vô đó, mấy con vật được chôn trong đó thầy. Đúng là quán tưởng mỗi ngày có cứ rơ bụng lên là biết rồi. Con rơ con không thấy, nhưng mà có người bạn con nói là hả, ngày nào bà ta ăn mặn ăn thịt đó thầy, thì tối bà nằm mơ bà thấy những cái con vật nó nhúc nhích trong bụng bà. Đúng rồi. Rồi nó rên rỉ. Bà nói thiệt hay là bà nói thật đó? Bà nói rất thật, bà nói là mấy con bà nghe trong cái giấc mơ buổi tối hôm đó bà sẽ nghe mấy con vật nó rên rỉ và bà thấy nó nhúc nhích trong bụng bà. Thầy có một người bạn đi mạng nghị thầy đó. Anh chàng này đó, anh không có bao giờ mà anh chay hết trơn đó. Mà nó mập nó to kìa, nó to gấp 3 lần đó. Thầy đó nè, có gấp 3 lần, thầy bự lắm. To cao. Thì thầy nói chuyện ăn chay với y nhiều lần là y không bao giờ y cảm xúc gì cả. Nhưng mà có một lần đó, thì y đi ngang cái chỗ mà thầy nói đến đường số 5 đó. Cái đó tên vùng là tên chi mình quên này. Ca chi đó không biết. Tên bắt đầu chữ C. Kualinga. Kualinga. Thì y vô trong đó, y vô trong cái chỗ mà trại đi thăm trong đó đó, vì chỗ đó là nó núi bò thôi. Nhưng mà cái slaughterhouse, chỗ mình giết là chỗ khác. Anyhow thì y đi tới thăm. Y thăm một lần thôi, y tới y quay một lần thôi đó. Mà chỉ là một người guest thôi đó. Thì vừa rồi y về và y ngừng lại, y nói là khi y về lại nhà đó, thì y lật ra một cuốn sách. Trong cuốn sách đó, thì biết một hàng chữ thôi đó, là ăn mặn đó thì mình sẽ tiếp tục thêm cái violence, tức là cái bạo động. Mà y thấy chuyện đó, y phải đọc một hàng chữ như vậy thôi và y bỏ luôn hoàn toàn, y trở thành ăn chay luôn. Mà ăn chay từ đó bây giờ là khoảng 7-8 năm rồi đó. mà đổi nữa là đổi quá lời cái liền đó, tại vì ý nói là nó thay đổi cái đời ý quá mạnh đi, khi mà ý thực sự mà thấy được cái sự giả mang của cái lò sát sanh. Có những người họ trong lò sát sanh hoài, họ không để ý nữa, không biết nữa, nhưng mà cái người họ cũng hôi, cái mặt họ cũng thay đổi theo cái lò sát sanh, theo cái chuyện sanh, mà họ không biết nữa. Nhưng mà nó từ từ nó trở thành một cái đó. Nhiều khi đó mình quen rồi, nhiều khi mình như Việt Nam mình, nhiều khi mình cắt cổ gà mình là những mình cầm quen rồi đó, cái thói quen của mình đó, nó trở thành, mình gọi là cái second nature, trở thành một cái bản tánh của mình thôi, nó nhiều khi mình không biết. Mà đó là cái lý do tại sao nhiều người sẽ nói tôi không muốn ăn chay, tôi muốn ăn mặn thôi. Nó không phải là vì cái lý họ nghĩ là vì trời ông Phật hay là cái gì đó tạo đồ ăn cho họ, không phải, là vì mình đã làm quá quen thuộc rồi. Cho nên bởi vậy đó, cái chuyện mà trở nên người ăn chay đó là một trong những cái phương pháp tu hành rất là cao, là bởi vì nó sẽ chuyển hóa cả cái đời mình. Nó mình thay đổi cái, không phải là cái nhìn mà thôi, mà cái tập quán mà nó ăn sâu trong người mình cả biết bao nhiêu chục năm rồi. Cho nên mình nghĩ là được Phật giáo mình không đã bắt buộc người nào ăn chay cả, mình cứ từ từ để cho họ thấy đây là một cái chuyện mà tập luyện để mà sửa đổi từ từ. Thế thì mình còn khoảng 5 phút nữa là mình phải hết giờ rồi thầy. Thì chắc là chúng ta phải trả lời cái câu hỏi thứ tím một chút xíu xong mình trả lại được không thầy? Được. Vì mình còn một kỳ tới nữa bắt bàn chuyện ăn chay nữa. Mà bác Minh Lê này bác rất là quý chương trình Khai Tâm, thì bác lại gửi lại câu hỏi hỏi thầy lần nữa. Okay. Xin bác Minh Lê, bác xin thầy trả lời cho bác. Và bác, thưa quý vị khán thính giả, là đây là bác Minh Lê từ gửi email đến cho chúng tôi. Bác đã nói là: thưa thầy, con đã nghe chọn 2 lần giải đáp của thầy về 2 câu hỏi của con. Con xin cảm ơn thầy, tuy nhiên con vẫn thắc mắc về cái câu hỏi thứ 2, đó là con vẫn thường hay dâng sớ cầu siêu cho cha mẹ con và cha mẹ chồng con. Nhưng một hôm có người nói với con rằng con đã làm một việc vô ích. Người ấy bảo rằng những người chết sau 49 ngày đều đã đầu thai kiếp khác, không cần phải cầu siêu nữa. Kể từ đó con đã làm hoang mang, không biết con nên tiếp tục cầu siêu nữa hay không, nếu thực sự việc này không có ích. Kính xin thầy một lần nữa cho con lời dạy, xin cảm ơn thầy. Nếu bác mà muốn một câu siêu thì chuyện hẳn tốt, tại vì không phải là 49 ngày là mình ngừng đâu. Cái người đó có thể vãng sinh rồi, người ta đầu thai rồi, nhưng mà cái lòng thành của bác đó là cái có thể cảm tới cái người đó, không phải ở chỗ này mà chỗ khác. Bất kỳ người này ở trong vũ trụ sẽ cảm nhận được cái lòng thành đó, mà cái lòng thành đó có thể làm cho họ thức tỉnh, có thể làm cho họ thay đổi. Cho nên cái chuyện mà bác tiếp tục mà hồi hướng cho người đó là chuyện đúng, cái chữ đúng đắn là chữ hồi hướng. Còn chuyện đọc sở đó, thầy nghĩ là không phải là vô ích, cũng không phải là có ích, mà cái chuyện mà đọc sở mình nên đặt qua là nó có hữu hiệu hay không. Cái chuyện quan trọng là cái sự giao cảm của mình với cái người mà bên quả ấm đó, là chỉ có một giấy thôi, nó còn đi máu hơn ánh sáng nữa. Tức là cái tâm mình giao rung động, mà tâm mình chân thành giao cảm ngay lập tức. Thế nên nhiều khi đó, nhờ cái chuyện đọc sở như vậy, tâm mình chuyên chủ và có thể chân thành, và do đó giao cảm được với là cái người mà ở chuỗi vô hình. Nhưng mà có nhiều khi đọc sở nó trở thành một cái chuyện mình gọi là cái routine thì việc gọi là gì, thói quen hay là một cái chuyện làm mà có cái gì đó có máy móc. Thành ra nó trở thành một cái chuyện là mình có đọc thôi, nhưng mình không còn rung cảm nữa, mất đi cái sự rung cảm rồi, thế nên nó sẽ không có tiếp thông được. Thành do đó chuyện đọc sớm không phải là chuyện đúng hay sai, cũng không phải chuyện là vô ích hay hữu ích, mà cái chuyện là có hữu hiệu hay không. Mà cái đó tức là cái lòng thành của mình có thể rung động được hay không. Mà cái lòng thành do đâu mà có? Bởi vì cái tình thương của mình. Nếu mình không có một cái tình thương thì mình khó mà làm được cái chuyện gì cho tới nơi được. Cho nên cái lời khuyên của thầy đó là bạc muốn đọc sớm cũng được, bạc muốn không đọc sớm cũng được, nhưng bạc phải coi thử cái lòng thành bạc nó đậm đà tới mức nào, và sự chuyên tâm của bạn để mà nhớ tới đưa ra người đó. Thì người đó có thể là đã đầu thai rồi, chắc là sau 49 ngày người đó đã vãng sinh đầu thai rồi, nhưng mà không can gì. Cái chuyện bạc phát ra, bạc đem một tình bạc, bạc trang trải ra đấy. Cái đó có lẽ là không phải như một người mà ảnh hưởng được, mà rất nhiều người sẽ được lợi ích. Dạ, cảm ơn thầy. Thưa thầy, chúng ta còn 3 phút nữa thì chúng ta có trở lại cái chủ đề ăn chay của chúng ta hôm nay. Thì Huyền Linh có câu hỏi gì hỏi thầy không? Thầy cho con hỏi là khi mà chừng nào cô ăn chay? khi mình quy y á thầy, thì mình có bắt buộc phải ăn chay không thầy? Không, quy y không bắt buộc ăn chay gì cả. Yeah. nhưng mà là quy y rồi thì ăn chay quắt cho rồi. Không, tại vì như con thí dụ nếu mà bắt buộc thì con sợ là không biết con có làm đúng ngay rồi, được hay không được. Nhưng mà con nghĩ nếu mà con quy y xong, con được sự chỉ dẫn đấy, của thầy đấy, hay là các anh chị cũng như nói chuyện để con hiểu từ từ cái tâm, chính cái tâm con muốn thay đổi để được. Cái quan điểm ăn chay được. Thì con ăn có lẽ hay hơn là vì bắt buộc phải ăn chay mà con ăn mà con vẫn có như thèm hay là con đúng đấy, đúng. Tức là một sự huấn luyện mà từ từ chuyển qua đúng. Dạ. Đó rất đúng mà có lẽ thầy nghĩ tất cả các anh chị mà khán thính giả mình có cũng hiểu được điều đó, tức là phải có một sự một tự tập luyện tâm mình, hai là một cái sự phát tâm đó hoàn toàn đúng. Con có câu hỏi là nhiều người ăn chay chọn ăn 2 ngày một tháng với ngày rằm với ngày mùng 1 có thể, hoặc là 4 ngày hoặc 6 ngày hoặc 10 ngày. Tại sao họ chọn những ngày đó này? Mà mình pick đại ngày nào trong tháng mình ăn thì cái giá trị nó có bằng nhau không? Đúng rồi. Thì thầy xin lỗi thầy tập trung thật còn có 30 giây nữa thôi. Ok. Rồi chắc cũng mời thầy trả lời lại, thêm lại, nhanh. Dạ, rồi còn okay. Thầy còn trả lời chào khán giả nữa. Cái chuyện quan trọng là hồi xưa là hồi xưa người ta nói rằng ngày một, ngày rằm và những ngày khác là những ngày có ông thần đó để mà họ bảo vệ cho mình, cho nên mình phải ăn chay để mà lấy lòng với ông thần đó. Nhưng mà cái đó là chuyện là thần thoại thôi, và là một cách để cho bà con là họ muốn có công đức, họ muốn được bảo vệ cho nên họ ăn chay. Bây giờ thì mình nên ăn chay kiểu là sáng ăn chay hoặc là chiều ăn chay hoặc là tối ăn chay, vậy là được rồi. Dạ, mời thầy chào quý vị khán thính giả. Chào bây giờ, chào sao bây giờ. Thưa các vị khán giả, chuyện ăn chay là cái chuyện mà vấn đề mình làm hàng ngày mà nó có một cái tác dụng cực kỳ sâu thẳm, là bởi vì mình đối diện với cái tập quán và cái nhìn của mình, cái thói quen của mình. Do đó là cái chuyện ăn chay đòi hỏi một sự giáo dục rất lớn. Hy vọng các bạn sẽ nhìn vào cái chuyện đó với cách mắt khác. Cảm ơn thầy rất nhiều. Kính thưa quý vị khán giả, quý vị theo dõi chương trình Khai Tâm, chúng tôi rất cảm ơn quý vị và chúng tôi hẹn lại quý vị sau tuần tới. Tracy Phạm Minh Châm và các toàn ban Khai Tâm xin kính chào quý vị khán giả.